Chiến thần biến, chương 667, Sa Nhĩ ma tộc tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, thanh niên cầm đầu nhìn Đằng Phi. Sắc mặt không thay đổi chút nào. Nhưng con ngươi nhưng chợt co rúc nhanh hạ xuống. Nhưng ngay sau đó cười lạnh nói. Ngươi là cái thứ gì? Cũng dám tới nơi này chõ mõm vào. Ta xem ngươi là chán sống sao? Tửu lâu lão bản cũng là vẻ mặt khẩn trương nhìn Đằng Phi. Trong lòng ai thán, là ta hại hắn, nếu như ta không đến tìm hắn, hắn có nên không bị liên lụy vào. Ai, người trẻ tuổi một đôi tinh khiết trong mắt, đột nhiên trở nên vô cùng thâm thúy, giống như dạ không lấp lánh tinh hà một loại. Huyến lệ chói mắt, vô tận pháp tắc lực lượng, ở nơi này trong đôi mắt chậm rãi lưu động. Này một đôi mắt, phảng phất cho quát cả vũ trụ một loại. Làm người ta kìm lòng không đậu sẽ sinh ra một cổ kính sợ lòng. Ừ, đối diện cầm đầu thanh niên hết sức ngoài ý muốn nhíu lông mày. Nghi ngờ hỏi, người đến tột cùng là người nào? Kỳ quái, loại địa phương này lại cũng sẽ có cao như vậy cảnh giới người. Bất quá, người cho rằng như vậy, ta liền có sợ ngươi sao? Thanh niên vừa nói, trên người trong giây lát có một cổ sát khí bay lên. Giống như là trong lúc bất chợt xông lên một cổ khổng lồ ngọn lửa một loại. Uyển nhược thực chất một loại sát ý cực kỳ bức người. Phảng phất có vô số đạo sắc bén đao mang. Ở cắt nơi này không khí. Keng keng rung động, ta là Đằng Phi, người trẻ tuổi cau mày. Tựa hồ có chút chán ghét đối diện thanh niên trên người phát ra loại này sát ý, nói tiếp. Người không phải là loài người. Đằng Phi mâu quang thâm thúy, nhìn đối diện thanh niên này. Lại nói, người cũng không phải là ma tộc, cũng không phải là yêu tộc, cũng không thuộc về thú tộc. Người là dị tộc. Cuối cùng một câu, Đằng Phi dùng là khẳng định giọng nói. Sau khi nói xong. Đằng Phi ngẩng đầu, nhìn thanh niên này, lạnh giọng nói, ngươi là Sa Nhĩ ma tộc, không nghĩ tới, các ngươi thế nhưng có lấy phương thức này, lẫn vào đến loài người quần thể trong. Hơn nữa nếu như lần này bỉ ổi, bại hoại thanh danh của ta, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đối diện thanh niên này lúc mới bắt đầu hoàn toàn không có đem Đằng Phi để vào trong mắt. Chỉ sợ Đằng Phi đã nói mình là Đằng Phi, nhưng thanh niên này như cũ không có gì động dung, cho đến Đằng Phi cặp kia thâm thúy con ngươi theo dõi hắn. Nói ra thân phận của hắn thời điểm, thanh niên này mới lộ ra hết sức ngoài ý muốn vẻ mặt. Đồng thời nhìn về phía Đằng Phi trong ánh mắt, nhiều vài phần vẻ ngưng trọng, không nghĩ tới. Thế nhưng lại ở chỗ này gặp cả nhân loại ưu tú nhất cũng là cường đại nhất Đằng Phi Thiên Vương. Thật làm cho người ta có chút ngoài ý muốn đây. Thanh niên thân phận bị đoán được. Định không hề nữa ngụy trang mình. Thân hình không động, nhưng trong nháy mắt đổi gương mặt. Giống như trước ánh mặt trời anh Tuấn. Nhưng đã không phải là Đằng Sơn tướng mạo. Ta cũng vậy rất ngoài ý muốn. Có thể ở loại địa phương này gặp trong truyền thuyết cường đại vô cùng Sa Nhĩ ma tộc người. Đằng Phi nhàn nhạt vừa nói. Thật sự là rất đúng dịp. Thanh niên vừa nói. Nhìn Đằng Phi trong ánh mắt. Nhiều vài phần dễ dàng. Hơn đúng dịp chính là. Ngươi hiện tại trạng thái. Tựa hồ cũng chưa ra hình dáng gì à, Đằng Phi. Xuất thân từ Hỗn Thác Tinh Thượng một tiểu gia tộc. Tương truyền là Vĩnh Hằng Chi Địa từng chúa tể giả Vĩnh Hằng linh hồn lần thứ 9 chuyển thế luân hồi giả. Ngắn ngủn mấy thập niên trong thời gian, một thân thực lực đột phá đến thiên vương cảnh giới. Ở Đại Thiên Tôn cùng trí tuệ thần tướng đám người dưới sự giúp đỡ của. Thành công thu phục Vĩnh Hằng Chi Địa, nhưng công thành lui thân, không có lựa chọn đi nắm trong tay cả Vĩnh Hằng Chi Địa. Ở giữa biến mất một thời gian ngắn, lần nữa xuất hiện, thực lực không có bao nhiêu tăng lên, nhưng cảnh giới nhưng cao thâm không ít, lĩnh ngộ rất nhiều đại vũ trụ pháp tắc. Sau đó bế quan, 3 năm trước đây Vĩnh Hằng Chi Địa xuất hiện một cuộc đáng sợ đại thiên kiếp. Nghe nói là Đằng Phi từ Thiên Vương tuyệt đỉnh đột phá Đại Thiên Vương gông cùm xiềng xiếc khiến cho đáng sợ Đại Thiên Kiếp. Thiên Kiếp sau khi, Đằng Phi phát ra âm thanh, tuyên bố mình không có chuyện gì, nhưng vẫn không có xuất quan. Thanh niên nói một hơi một đống lớn về Đằng Phi chuyện tình. Chưa dứt, cười ngâm nhìn Đằng Phi, không nghĩ tới, người không phải là không có xuất quan. Mà là độ kiếp thất bại. Len lén chạy tới 63 thành một cái trấn nhỏ thường. Ha ha ha ha ha. Đằng Phi nha Đằng Phi. Cử động của ngươi. Hoàn chân làm cho người ta rất có chút ít ngoài ý muốn đây. Có thể vào hôm nay bắt gặp ngươi. Thật sự là vận khí của ta. Bởi vì kế tiếp. Ta sẽ nhường tất cả vĩnh hằng chi địa người biết. Bọn họ trong suy nghĩ thần. Bị ta Lâu Vạn Thành cho tàn sát dụng nữa. Tên là Lâu Vạn Thành thanh niên không nhịn được ầm ĩ cười to. Bằng thực lực của hắn. Một cái nhìn ra trước mắt Đằng Phi thân thể rất suy yếu. Giống như là bị cực kỳ nghiêm đả thương nặng một loại. Lại liên tưởng đến 3 năm trước đây. Trận kia chấn động cả vĩnh hằng chi địa khổng lồ thiên kiếp. Chỉ cần không ngu ngốc người. Trên căn bản cũng có thể cho ra một cái kết luận tới. Đằng Phi ở độ kiếp trung thất bại. Bị vô cùng đả thương nặng. Loại chuyện này, căn bản không thể gạt được người khác ánh mắt. Hơn nữa Lâu Vạn Thành loại này thiên vương tuyệt đỉnh cảnh giới cường giả. Càng là đối với hai mắt của mình có lòng tin tuyệt đối. Lâu Vạn Thành, người đang ở đây xa nhĩ ma tộc trung. Đại khái có thể xếp đến bao nhiêu tên. Đằng Phi giống như là không có nghe thấy Lâu Vạn Thành khiêu khích. Tự lo hỏi, ta chính là vô danh tiểu tốt. Cũng không muốn ngươi, ở loài người trong mỏ một lớn như thế danh tiếng. Lâu Vạn Thành cười lạnh nói. Bất quá, này cũng không sao cả. Ngươi chết sau, bụi thuộc về bụi đất về với đất. Cái gì danh tiếng, cũng như cùng mây trôi một loại. Vừa nói. Lâu Vạn Thành về phía trước bước một bước, nhìn như đơn giản vô cùng một bước, nhưng làm cho người ta cảm giác, nhưng giống như là Lâu Vạn Thành một bước từ mặt đất đạp đến trên. Cả người khí thế trên người, như húc nhật mới lên, quang mang vạn trượng, đem hết thảy bóng tối toàn bộ thắp sáng, làm cho người ta một loại cao cao tại thượng, chỉ có thể ngưỡng mộ cảm giác. Lâu Vạn Thành giơ lên một bàn tay, trưởng như ngọc, trơn bóng bóng loáng, hướng Đằng Phi, một trưởng phách tới đây, cười lạnh nói, nguyên tưởng rằng có thể tìm tới có thể cùng ta đánh một trận đối thủ. Bất quá ngươi để cho ta thất vọng, như vậy, tự đi chết đi, Lâu Vạn Thành động tác một chút cũng không nhanh, ngay cả người bình thường, cũng có thể thấy rõ ràng hắn động thủ tốc độ. Nhưng tất cả mọi người là ánh mắt có thể thấy rõ ràng Lâu Vạn Thành động tác. Thân thể cùng suy nghĩ. Lại bị thả chậm vô số lần. Toàn bộ thế giới. Phảng phất đều ở Lâu Vạn Thành nắm trong bàn tay. Một trưởng này nhìn không ra bao nhiêu pháp tắc lực lượng. Chỉ có cường giả chân chính. Mới có thể cảm giác được. Lâu Vạn Thành cũng không phải là ở vận dụng pháp tắc lực lượng. Mà là đang nắm trong tay pháp tắc, tựa như trong cuộc sống người bình thường, tuân thủ quy củ, cường giả đùa bỡn quy củ, đế vương chế định quy củ giống nhau. Lâu Vạn Thành, chính là chế định quy củ đế vương. Giờ này khắc này, này vùng trời địa tất cả pháp tắc, hoàn toàn ở Lâu Vạn Thành nắm trong bàn tay. Hắn động thủ tốc độ nhanh cùng chậm, cũng không trọng yếu. Đối với hắn mà nói, chỉ cần đối phương không cách nào né tránh hắn một trường này. Như vậy đủ rồi, ngươi chẳng qua là chính là một vô danh tiểu tốt sao? Đằng Phi nhẹ giọng lầm bầm một câu, sau đó cười lên, vậy ngươi cũng không sao giá trị. Vừa nói, Đằng Phi ngẩng đầu, nhìn Lâu Vạn Thành, cặp kia thâm thúy vô cùng trong con ngươi. Hiện lên vẻ Lâu Vạn Thành xem không hiểu nụ cười. Sau đó, thân hình vừa động, vọt lên, giơ tay lên, hướng Lâu Vạn Thành cái kia trương anh tuấn mặt, hùng hăng rút ra tới. Bản thân ta là muốn nhìn một chút. Xà Nhĩ Ma tộc, đến tột cùng là cái gì, chính là hình thức đồ vật. Ba, một tiếng giòn vang, một tát này, hung hăng quất vào Lâu Vạn Thành trên mặt. Xem ra anh Tuấn mặt, nhanh chóng hồng sưng phồng lên. Đồng thời, Đằng Phi một cái tay khác, một thanh nắm lấy Lâu Vạn Thành vung hướng mình cái tay kia đích cổ tay. Dùng sức sờ, sau đó xuống phía dưới một bài. Giác, một trận thanh thúy xương tiếng vỡ vụn. Lâu Vạn Thành tay phải, bị Đằng Phi sinh sôi bài gãy. A, Lâu Vạn Thành xem ra anh Tuấn mặt, trong nháy mắt vặn vẹo thành một đoàn. Phát ra một tiếng thê thảm chu lên, mà người chung quanh, trong mắt cũng bắn ra kinh hãi không khỏi quang mang. Nhất là Lâu Vạn Thành phía sau những người đó, lại càng biến thành tượng gỗ. Ngu ở nơi đâu, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết trước mắt đây hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Này vùng trời, không là các ngươi Xà Nhĩ Ma tộc đích thiên. Đằng Phi vẻ mặt bình tĩnh nhìn sắc mặt dữ tợn vặn vẹo Lâu Vạn Thành, thản nhiên nói, cho nên, này vùng trời địa pháp tắc, ngươi nắm trong tay không được. Này, không thể nào. Lâu Vạn Thành thanh âm kia giống như đêm kêu một loại thê lương, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất khả tư nghị. Ba, Lâu Vạn Thành bên kia mặt, vừa bị đánh một cái tát, làm sao tựu không khả năng. Đằng Phi cười lạnh nói, một đám chết tiệt dị tộc, đến trên địa bàn của ta, còn dám như thế lớn lối, lão tử không quất chết ngươi. Ba ba ba, đang khi nói chuyện, Đằng Phi làm nhiều việc cùng lúc, hung hăng rút Lâu Vạn Thành chừng mười mấy bạt tai, sau đó lăng không nhảy lên, hung hăng một cước đá vào Lâu Vạn Thành sưng đỏ như heo đầu trên mặt, đưa đạp bay, sau đó dẫm ở dưới chân. Hiện tại ngươi tin rồi. Đằng Phi dùng chân dẫm phải Lâu Vạn Thành mặt, nhàn nhạt hỏi, ông, cho đến lúc này, mọi người mới cảm giác được trong tai phát ra một tiếng vù vù thanh âm. Cái thế giới này, trong lúc bất chợt khôi phục bình thường, nhìn lại Lâu Vạn Thành, đã hoàn toàn hôn mê rồi. Cho dù không có bị đánh bất tỉnh, chỉ sợ cũng không mặt mũi tiếp tục thanh tĩnh. Lúc trước cao cao tại thượng, giờ phút này xem ra, quả thực chính là một thấp kém. Hơn nữa thật không tốt cười chê cười. Tửu Lâu Phương lão bản dùng sức vuốt vuốt hai mắt của mình, nhìn Đằng Phi ngây ngốc hỏi, người, a, ngài, ngài thật sự là Đằng Phi Thiên Vương. Đằng Phi cười cười, Phương lão bản, ta cảm thấy cho ngươi vẫn là đem ta làm thành cái kia nghèo túng đích thanh niên hơn khá hơn một chút. Không không không, ta làm sao dám, đây đối với ngài là đại bất kính a. Tửu Lâu Phương lão bản rốt cục phục hồi tinh thần lại, biết trước mắt người này chính là trong truyền thuyết Thiên Vương Đằng Phi. Di động được không biết nói cái gì cho phải, mà Lâu Vạn Thành cùng nhau những người đó, thì mọi người như cha mẹ chết một loại, nhìn về phía Đằng Phi ánh mắt, tràn đầy sợ hãi. Rốt cục có người khua lên dũng khí, nhìn Đằng Phi nói, người dưới chân thải là chúng ta thiếu gia, thương thế của ngươi hắn, chúng ta lão gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Là sao? Đằng Phi lơ đễnh cười cười, ta đây phải nên làm như thế nào? Lập tức đem chúng ta thiếu gia buông ra, ngươi chớ để gây thành sai lầm lớn. Đối phương thấy Đằng Phi thái độ hòa hoãn, lá gan lại lớn mấy phần, tàn khốc nói, Đằng Phi đem chân mang. Đối phương những người này thật dài thở phào nhẹ nhõm, muốn là thiếu gia chết ở chỗ này, kia thật có thể chính là náo nhiệt. Lâu Vạn Thành nói chính hắn là vô danh tiểu tốt, trên thực tế căn bản không phải kia chuyện. Hắn ở cả Xà Nhĩ Ma tộc trong đích thân phận, cũng không có so sánh với tôn quý. Hắn phải ra khỏi chuyện, kia cả Xà Nhĩ Ma tộc cũng sẽ kịch liệt chấn động. Lâu Vạn Thành các tùy tòng mới vừa thở phào nhẹ nhõm, hãy nhìn thấy Đằng Phi kế tiếp động tác, nhưng đưa bọn họ mọi người cho bị làm cho sợ đến tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Nhiều cái phản ứng nhanh đến,